Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 372, Thu Thập Mặc Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhiệm vụ treo thưởng rất phong phú, mạo hiểm đồng dạng cũng rất lớn. Huyết Lang Sơn Lang Quần, cả tam giai lang yêu đều có 20, nhị giai lang yêu thế nào cũng phải có mấy trăm đầu, mà lại thị huyết thương lang có thể ra tứ giai lang vương, huyết mạch phía trên tương đối cường hãn, thiên phú pháp thuật tuyệt đối không kém. Lại tăng thêm có lang vương cùng tam giai lang yêu chỉ điểm, những này nhị giai lang yêu có thể nắm giữ nhiều loại thiên phú pháp thuật. Chính diện đối kháng, trúc cơ tu sĩ hậu kỳ thật đúng là không nhất định là nhị giai thượng phẩm thị huyết thương lang đối thủ. Nhân loại trúc cơ tu sĩ ưu thế, không tại ở chính diện đối kháng, mà tại có thể ngự kiếm phi hành cùng với bố trí trận pháp. Tại ba đầu trên đường bố trí xuống trận pháp hố chết một đám nhị giai thị huyết thương lang, độ khó không lớn. Bất quá, Vương Đạo Viễn không hy vọng lần này có thể hoàn toàn thành công. Nếu như có thể đem thị huyết thương lang toàn bộ ngăn đón xuống, mấy cái bán yêu bộ lạc thực nhanh liền có thể tiêu diệt huyết lang sơn lang quần. Về sau sự tình cũng liền kết thúc, náo nhiệt cũng liền không có. Huyết lang sơn khu vực cũng sẽ triệt để trở thành bán yêu địa bàn. Vạn thi chân nhân vượt qua thiên trảm sơn mạch thông đảo cũng liền tại này mấy cái bán yêu bộ lạc mí mắt phía dưới. Đến lúc đó, chỉ sợ chính hắn đi qua điều tra cũng tốn sức, càng miễn bàn mang theo tộc nhân đi qua. Huyết lang sơn lang quần tạm thời không thể bị diệt, còn muốn đem sự tình náo đại. Sơn Bắc yêu tộc cùng bán yêu lẫn nhau thù địch mới tốt đục nước béo cò. Hướng lớn nói, này là vì nhân tộc đại nghĩa, suy yếu yêu tộc cùng bán yêu, nhân tộc mới thật nhiều chiếm diện tích bàn. Biến nhỏ nói, về sau huyết ảnh sơn Bắc phân bộ mới có thể có càng nhiều sinh ý, chính mình cùng phân thân kiếm lấy cống hiến độ, đổi chân quý tài nguyên mới càng phương tiện. Lại tăng thêm hắn tính toán theo vạn thi chân nhân đi qua đường, đến thiên trảm sơn mạch phía đông, vì gia tộc kiến tạo đệ tam quật. Đương nhiên, yêu tộc cùng bán yêu đều là chia rẽ, các bán yêu bộ lạc cùng đều yêu thú quần, lẫn nhau không lệ thuộc. Mặc dù thị huyết thương lang mấy cái lang vương liên hợp đứng lên, bạch hồ cùng ngân hồ bộ lạc lại lôi kéo mấy cái bán yêu bộ lạc cùng thị huyết thương lang đối kháng, cũng sẽ không gây nên toàn bộ sơn bắc rối loạn. Nhưng có câu nói gọi một con ngựa đau cả tàu bò cỏ, một khi phát sinh xung đột, bàng quan giả cũng sẽ vô ý thức mà ủng hộ cùng chính mình càng tương tự một phương. Bán yêu bộ lạc cùng thị huyết thương lang thù địch, bán yêu đại cũng sẽ ủng hộ bạch hồ, chờ bán yêu bộ lạc yêu tộc cũng đại cũng sẽ ủng hộ thị huyết thương lang. Mặc dù bọn hắn cũng chỉ là trên tinh thần ủng hộ, thời gian dài cũng sẽ tạo thành yêu tộc cùng bán yêu đối lập tâm tình. Này sẽ về sau dẫn phát song phương đại xung đột vùi xuống hạt giống, dù là tương lai thời gian rất lâu cũng không dùng được, đi trước một bước rảnh rỗi quân cờ cũng không sao. Dù sao cũng không cần hao phí cái gì đại giới, chỉ cần giơ lên đưa tay, phóng đi vài đầu lang yêu liền hảo. Nói không chừng vài chục năm thậm chí mấy trăm năm sau, một bước này rảnh rỗi quân cờ, liền có thể đưa đến đại tác dụng. Ba ngày về sau, Sơn Bắc phân bộ bên kia người bắt đầu xuất phát. Chu Loan cũng là ấn theo Vương Đạo Viễn cho nàng ra chủ ý, thanh lý thủ hạ không đáng tin cái kia đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này phái ra ba cái quản sự theo thứ tự là Ngô Ích cùng Lư Tông cùng với Huyền Điêu thủ hạ Mặc Vũ. Ngô Ích cùng Lư Tông đều mang ba gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, này lục danh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, có ba người là U Lang lưu lại tới thân tín. Ba người khác cũng là Ngô Ích cùng Lư Tông không an ổn thủ hạ. Chu Loan muốn trang yếu thế, sớm muộn muốn thanh lý rơi này bang nhân, vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, lộng chết bọn hắn còn có thể thuận tiện theo bán yêu bên kia cầm điểm đền bù tổn thất, coi như là phế vật lợi dụng. Mặc Vũ xem như Huyền Điêu đáng tin tâm phúc, gia hỏa này cũng là huyết ảnh dòng chính, Huyền Điêu theo tổng bộ bên kia mang đến. Huyền Điêu đối Mặc Vũ là tuyệt đối tín nhiệm, có thể khống chế Mặc Vũ, hố Huyền Điêu đảo là phương tiện rất nhiều. Mặc Vũ thủ hạ cũng mang theo ba cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đều là Huyền Điêu thủ hạ cao thủ, còn có một cái là Huyền Điêu lệ thuộc trực tiếp tu sĩ. Chuyến này chặn đường thị huyết thương lang, chủ yếu là dựa trận pháp cho nên đi người không nhiều. Huyết lang sơn lang quần địa bàn không nhỏ, huyết lang sơn phía bắc có hơn 2.000 dặm địa bàn. Hơn 2.000 dặm bên ngoài chính là mấy cái nhỏ yếu bán yêu bộ lạc. Này mấy cái bán yêu bộ lạc phía đông là một cái sơn mạch danh vì Thanh Giản Sơn. Thanh Giản Sơn là ở thiên trảm sơn mạch phạm vi bên trong, nam bắc đi về hướng, theo bán yêu bộ lạc địa bàn phụ cận hướng bắc kéo dài hơn 5.000 dặm. Lang quần có người đi cầu viện, muốn né tránh bán yêu chặn đường, muốn theo Thanh Giản Sơn phía đông vượt qua bán yêu bộ lạc. Đương nhiên, lang yêu cũng không dám tại thiên trảm sơn mạch phạm vi bên trong đi ngang qua 5.000 dặm. Trên núi lại là mặt khác yêu thú địa bàn, bọn hắn muốn ly khai thiên trảm sơn mạch phạm vi chỉ có theo Thanh Giản Sơn chung mấy cái sơn khẩu thông qua. Thanh Giản Sơn tại mấy cái bán yêu bộ lạc Bắc Bộ, có ba cái sơn khẩu chính là Huyết Ảnh muốn phòng thủ ba cái thông đạo. Nam Sơn khẩu khoảng cách bán yêu bộ là không đến 500 dặm, Trung Gian Sơn khẩu tại Nam Sơn khẩu phía Bắc hơn 700 dặm chỗ, Bắc Sơn khẩu tại Nam Sơn khẩu phía Bắc 8 hơn 100 dặm chỗ. Nam Sơn khẩu khoảng cách bán yêu bộ là quá gần, Lang Yêu thông qua chỗ đó khả năng không lớn. Bắc Sơn khẩu tại Vãng Bắc còn có hơn 2.000 dặm sơn mạch, Lang Yêu tiếp tục hướng Bắc vượt qua cả đầu sơn mạch mạo hiểm quá lớn. Bởi vậy, Trung Gian Sơn khẩu cùng Bắc Sơn khẩu, dễ dàng nhất tao ngộ Lang Yêu. Ngô Ích thủ Nam Sơn khẩu, Mạc Vũ thủ Trung Gian Sơn khẩu, Lư Tông thủ Bắc Phương Sơn khẩu. Vương Đạo Viễn liền ẩn tàng hành tung, đi theo Mạc Vũ phía sau, thực nhanh đi tới Trung Gian Sơn khẩu. Này sơn khẩu đông tây dài hơn 10 dặm, năm bắc rộng hơn 200 trượng, hai bên đều là mấy ngàn trượng cao đỉnh núi, bị tam giai yêu thú chiếm cứ. Mạc Vũ mang một bộ trận bàn qua tới, này trận pháp là nhị giai thượng phẩm trận pháp. Kim kiếm trảm yêu trận. Bốn người đến sơn khẩu phía sau, liền lập tức ở sơn khẩu trung gian vị trí bố trí trận bàn, lắp đặt linh thạch. Bố tốt trận về sau, ba gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ẩn giấu đi, Mạc Vũ tức thì ẩn tàng tại hạch tâm trận bàn phụ cận. Vương Đạo Viễn thi triển ẩn tức tàng linh thuật, tàng tại cánh bắc giữa sườn núi, trên núi tam giai yêu thú căn bản không có phát hiện hắn. Chờ nửa tháng thời gian, 10 đầu hơn 5 trượng dài thương hắc sắc lang yêu, xuất hiện tại Vương Đạo Viễn thần thức bao trùm phạm vi bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những này ra hỏa, đơn răng nanh liền có hai thước dài hơn, đúng là thị huyết thương lang, tu vi đều là nhị giai thượng phẩm. Chúng nó đi tới sơn khẩu cánh đông, cũng không có cẩn thận quan sát, liền từng sợi mà xông vào sơn khẩu. Thực nhanh, chúng nó liền tiến vào trận pháp phạm vi bên trong. Mạc Vũ lập tức khởi động trận pháp, bao trùm đường kính tới 300 trượng không gian. Trận pháp bao trùm phạm vi bên trong, từng đạo kim sắc trường kiếm hư ảnh trên dưới tung bay, không ngừng công kích thị huyết thương lang, những này thị huyết thương lang liền bị đánh cho mình đầy thương tích. Chúng nó tưởng nhất cổ tác khí, xông ra trận pháp bao phủ phạm vi. Ba gã trúc cơ tu sĩ xuất hiện, ngăn chặn chúng lang yêu đường đi. Bọn hắn cũng không cùng lang yêu chính diện đối kháng, chẳng qua là ngăn chặn chúng nó. Ba người cùng tại trận pháp dưới sự phối hợp nhẹ nhõm ngăn trở còn lại 10 đầu lang yêu. Hơn 10 hơi thở thời gian đi qua, liền có 3 đầu lang yêu bị sát. Tiếp tục xuống dưới, không cần nửa chén trà nhỏ công phu tất cả lang yêu đều phải chết. Nếu là mở ra tử phủ phía trước muốn hố Mạc Vũ thuận tiện phóng đi vài đầu lang yêu thật đúng là phải phí điểm công phu. Hiện tại hắn, thần thức rất lớn đề thăng, có thể quấy nhiễu trúc cơ tu sĩ thi triển ra tới pháp thuật. Một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, khống chế phi kiếm công kích một đầu thương lang con mắt, Vương Đạo Viễn vận dụng thần thức chi lực đem phi kiếm mang lệch. Phi kiếm đánh hướng một cái trận bàn, vừa vặn rơi vào một khối trận bàn phía trên lúc này. May mắn bọn hắn đem trận bàn vùi được tương đối sâu, này nhất kiếm chẳng qua là đem trận bàn phía trên phóng thổ thạch kích toái, nhượng trận bàn bại lộ ra tới cũng không làm bị thương trận bàn. Lang yêu cũng không ngốc thấy trận bàn, liền lập tức nhào thượng lên, đem trận bàn đập vỡ. Kim kiếm trảm yêu trận trong nháy mắt bị phá, không có trận pháp bảo hộ ngăn tại lang quần phía trước, ba gã trúc cơ tu sĩ, bị lang quần trảm sát. Mạc Vũ phản ứng tương đối nhanh, lập tức ngự kiếm bay đến trên không. Lang quần thấy giải quyết không nổi hắn, cũng liền không lại quản hắn, trực tiếp trốn qua sơn khẩu. Lang yêu đào tẩu về sau, Mạc Vũ hảo chết không chết mà phi đến Vương Đạo Viễn ẩn tàng chỗ phụ cận. Đào là nhượng hắn giảm đi không ít công phu, nhất đạo liệt hồn nhận chạm ra trực kích Mạc Vũ mi tâm. Sau đó, lấy ra nhất mai dưỡng hồn trụy, từ đó lấy ra phân hồn, chú nhập Mạc Vũ thức hải. Đem Mạc Vũ thu nhập Linh Châu không gian, cũng đem ba gã trúc cơ tu sĩ thi thể xử lý một chút, ngự kiếm ly khai nơi đây. Cách chương.